gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 93, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 ngày thoảng qua, Hạ Uyên tự mình thống lĩnh 40 vạn đại quân, giơ lên cao, thành quân sườn, đại kỳ, một đường mênh mông cuồn cuộn, thế mãnh liệt mà hướng kinh thành mà đi. Nhất thời trên đời khiếp sợ, mà này tin tức cũng ở sau đó không lâu truyền tới kinh thành, truyền tới hoàng đế Hạ Trinh trong tai. Hạ Trinh nghe nói này thanh quân sườn thanh lại là chính mình cha ruột, tức giận đến quét lạc đầy bàn tấu chương, nói hưu nói vượn, thái hậu còn bệnh đâu, muốn hắn thanh cái gì quân sườn. Lòng muông dạ thú rõ như ban ngày, người tới, cho chấm điểm binh điểm tướng, lập tức đem hắn đánh hồi Thanh Châu quê quán đi. Không, đem hắn bắt sống, trảm lập quyết, nói cho hết lời, lại là miệng phun máu tươi. Một đầu tài đi xuống, trong cung tức khắc cãi cọ ồn ào mà rối ren lên. Trong cung một loạn, ngoài cung cũng đi theo loạn lên. Hạ Uyên thanh danh lại cải thiện, cũng vẫn là không có biện pháp ở ngắn ngủn mấy năm nội xoay chuyển hắn ở kinh thành bá tánh cảm nhận chung hình tượng. Nghe nói này Diêm Vương sống lại đánh đã trở lại, mỗi người sợ tới mức ngủ không hảo giác. Nơi trốn hạc lệ tiếng gió, liền ở như vậy sôi nổi hỗn loạn cùng nhân tâm hoảng sợ chung, Hạ Uyên lãnh đại quân ở băng tuyết tan dã nhật tử đi kinh thành. Trên đường mấy lần lọt vào triều đình đại quân cản trở mai phục cùng chống cự, đều hữu kinh vô hiểm mà giải quyết. Này một đường có thể nói là thông suốt. Chờ đến nguy cấp khi, ven đường đã xuân về hoa nở. Đến lúc này, kinh thành từng nhà đóng cửa lạc khóa, đầu đường cuối ngõ không có một bóng người, có thể thấy được vật còn sống, trừ bỏ thủ thành binh lính, thế nhưng chỉ còn lại có không hiểu thế sự miêu cầu chuột. Tin tức truyền tới Hạ Uyên trong tai, nhưng thật ra đem hắn bên người mấy cái tướng lãnh đậu đến cười ha ha. Tiết Vân Chu càng là cười đến thẳng phủng bụng, một trận vốn là tin tưởng 10 phần, thêm nữa cười liêu, các tướng sĩ tâm tình càng thêm thả lỏng. Cười xong lúc sau, Lý tướng quân đi ra doanh trướng nhìn xem cách đó không xa cửa thành. Hỏi, vương gia, tin đã trình đi qua. Hoàng thượng lại chậm chạp không cho đáp lại. Chắc là bị loạn đảng khống chế. Chúng ta khi nào công thành? Từ xưa đến nay liền không có tạo phản người nguyện ý trắng trợn táo bạo mà nói chính mình tạo phản. Cũng không muốn thừa nhận chính mình tạo phản. Cho nên lời nói tổng muốn nói đến đường hoàng. Cứ việc Hạ Uyên bên này chiếm lý, nhưng bản chất vẫn là tạo phản. Lý tướng quân đành phải cấp công thành tìm cái dọn được với mặt bàn lấy cớ. Hạ Uyên nói, càng nhanh càng tốt, tốc chiến tốc thắng, miễn cho các bá tánh hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tiết Vân Chu híp mắt tiến đến hắn bên người. Đại quân mặt sau vận chính là thứ gì? Thần thần bí bí. Những lời này lập tức gợi lên chúng tướng sĩ tò mò. Kỳ thật Tiết Vân Chu trong lòng là hiểu rõ. Nhiều ít có thể đoán được một ít. Người khác cũng chỉ dư lại tò mò. Cơ hồ suy đoán một đường. Như cũ là đầy đầu mờ mịt. Hạ Uyên quay đầu xem hắn. Ánh mắt ôn hòa. Lần trước Chu Hằng tìm cái người chết giả mạo ta. Làm ngươi thống khổ lâu như vậy. Lại làm hại chúng ta Thanh Châu thiếu chút nữa thất thủ. Này thù, vô luận như thế nào đều là muốn báo. Hắn cho rằng hắn làm ra công thành xe thiên hạ vô địch. Cuối cùng thế nhưng bị ngươi nhẹ nhàng phá giải. Nói vậy thực không cam lòng. Lần này chúng ta làm hắn xem cái lợi hại hơn. Cũng làm cho hắn biết. Thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người. Tưởng lấy hắn một cái mạng chó. Dễ như trở bàn tay. Tiết Vân Chu lập tức cười đến thấy nha không thấy mắt. Đẩy hắn thúc giục nói. Vậy mau làm hắn kiến thức kiến thức. Hảo, Hạ Uyên cong cong khóe môi. Quay đầu hạ lệnh, pháo binh doanh chuẩn bị. Gì, vài vị tướng lãnh há hốc mồm. Pháo binh doanh là cái gì doanh? Sao không nghe nói qua? Này công thành còn có chuyện của chúng ta sao? Không các ngươi sự, Hạ Uyên nói được chém đinh chặt sát. Kêu các ngươi lại đây. Bất quá là trắng trắng thanh thế. Các ngươi ở một bên nhìn xem là được. Vài vị tướng lãnh, không bao lâu, bốn giá pháo bị đẩy ra trận doanh. Ở rời thành môn cách đó không xa một chữ bài khai. Vải che mưa bị xốc lên, lộ ra phía dưới chân thân. Tiết Vân Chu ngăn lại muốn tiến đến tìm tòi đến tột cùng tướng lãnh. Cười nói, đừng tới gần, để ý bị ngộ thương đến. Liền tính không bị thương, cũng sẽ bị dọa đến. Vài vị tướng lãnh thấy hắn hi hi ha ha, đều có chút không tin. Đương hắn ở nói giỡn, vẫn là nghe đến Hạ Uyên đã mở miệng mới ngừng bước chân. Đành phải xoa tay hầm hè mà đứng ở tại chỗ nhìn ra xa. Trên thành lâu binh lính nhìn đến phía dưới đẩy lại đây mấy chiếc xe. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, có nghĩ thầm cười nhạo một phen. Có thể tưởng tượng đến Thanh Châu binh xưa nay thiện chiến. Lại vội vàng thu tâm thần, không dám khinh địch, lẫn nhau châu đầu ghé tai nói. Nhanh như vậy liền thượng công thành xe. Này công thành xe hảo kỳ quái. Như vậy lùn có thể làm gì? Như thế nào cũng nhìn không tới vài người tiến lên. Còn đánh nữa hay không? Bên này thượng ở nghị luận sôi nổi. Bên kia Hạ Uyên đã làm chỉ thị. Dù sao cũng là người một nhà đánh người một nhà. Tận lực giảm bớt thương vong. Khai hỏa đi, Hạ Uyên bên người người tiên phong huy động đại kỳ. Bên kia pháo binh doanh tướng lãnh thu được mệnh lệnh. Lập tức quát lớn, dự bị, đốt lửa. Chỉ thấy bốn giá pháo đồng thời bị bậc lửa hỏa tin. Ngay sau đó, từ từ, tiếng vang lên. Không đợi mọi người phản ứng. Đột nhiên bình đế một tiếng sấm sét. Chỉ nghe mấy đạo, ầm vang, thanh liên tiếp nổ vang. Chấn đến đất rung núi chuyển. Cách đó không xa cửa thành bị tạc đến vụn gỗ phi dương. Cửa thành tả hữu hai đoạn tường thành ầm ầm sập. Đầy trời bụi đất chậm rãi tan hết. Thiên địa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Trên thành lâu binh lính đa số bị chấn vựng. Không vựng đều trừng lớn hai mắt. Chỉ cảm thấy trong tay vù vù. Sợ tới mức đôi môi hai chân thẳng run. Càng có nhát gan trực tiếp nước tỉa upsilon ướt quần. Mà Hạ Uyên bên này các tướng sĩ đồng dạng đầy mặt hoảng sợ. Mỗi người cũng không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy khủng bố cảnh tượng. Kỳ thật muốn nổ tung cửa thành. Chỉ cần một tiếng pháo vang là đủ rồi. Hạ Uyên riêng mang đến bốn giá pháo. Đơn giản là muốn cấp mọi người một cái khắc cốt minh tâm kinh sợ. Trải qua này từ thanh pháo vang. Triều đình quân đội hoàn toàn thành bài trí. Tất cả mọi người mất đi chống cự dũng khí. Còn có thể hảo hảo đứng liền tính là lá gan đại. Thanh Châu quân xuyên qua bị nổ tung cửa thành. Như vào chỗ không người. Một đường không ồn ào. Không nhiễu dân. Dẫm lên đều nhịp nện bước cho đến hoàng cung ngoài cửa. Đến lúc này, đại cục đã định. Lại nhiều chống cự đều là uổng công. Cửa cung chậm rãi mở ra. Hạ Trinh mặt phúc xương lạnh. Ở hộ vệ vây quanh bước tiếp theo một bước đi ra. Hắn nhìn cưỡi ở cao đầu đại mã thượng Hạ Uyên. Lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Hoàng thúc phụ muốn xoán vị. Cứ việc đem chậm trói lại đi. Hà tất lộng lớn như vậy động tĩnh. Hạ Uyên ở hắn mới vừa mở miệng thời điểm liền xoay người xuống ngựa. Ôm quyền tiến lên vài bước. Đơn đầu gối chỉa xuống đất. Thần sợ hãi. Thần cứu giá chậm trễ. Còn thỉnh hoàng thượng chuộc tội. Cứu giá. Ha ha ha ha. Này diễn sướng cho ai xem. Hạ Trinh giơ tay chỉ hướng ngoài cung. Nghiến răng nghiến lợi. Người nhìn xem ngươi phía sau. Từng nhà bị ngươi sợ tới mức đóng cửa không ra. Ai sẽ xem ngươi hát tuồng? Ai muốn xem ngươi hát tuồng? Người đương thiên hạ người đều tai điếc mắt mù. Đều là ngốc tử sao? Hạ Uyên sắc mặt bình tĩnh mà nghe xong. Không gợn sóng nói, lúc trước thần đệ sổ con tiến vào, hoàng thượng vẫn chưa cấp thần đáp lại, thần cho rằng hoàng thượng đã bị gian tặc loạn đảng khống chế được. Lúc này mới không thể không phá cửa mà vào, khẩn cầu hoàng thượng trị thần không tra chi tội. Hạ Trinh càng nghe càng giận, cảm xúc càng thêm không chịu khống chế, chỉ cảm thấy cổ họng một trận tanh ngọt, không thể không đem kia khẩu huyết ngạnh sinh sinh nuốt vào. Giơ tay chỉ vào Hạ Uyên cái mũi mắng. Gian tặc loạn đảng chính là ngươi. Tặc kêu chảo tặc cũng là ngươi. Hạ Uyên không dao động. Không biết kia kẻ gian giấu ở nơi nào. Ngươi, Hạ Trinh khóe mắt muốn nứt ra. Ngón tay run rẩy nói không ra lời. Hạ Uyên hướng phía sau ý bảo. Hoàng thượng thân mình không tốt. Nhất thời không tìm được cũng không thể tránh được. Các ngươi đi vào tìm xem. Thanh Châu quân vẫn chưa làm ra nhanh như hổ đói vồ mồi chi thế. Ở Hạ Uyên ra mệnh lệnh ngay ngắn trật tự mà tiến vào hoàng cung. Thẳng đến Thái hậu nơi. Không bao lâu liền dùng cáng nâng một cái cốt xấu như xài người ra tới. Hạ Trinh đại chịu kích thích. Lảo đảo bước chân nhào lên đi. Các ngươi làm gì? Thanh Châu quân đem ngo ngoe dục dịch cấm quân ngăn lại. Lại có hai người thật cẩn thận mà giá trụ Hạ Trinh. Trong miệng nói. Người này xảo trá gian xảo. Hoàng thượng để ý, vạn không đáng tin đến thân cận quá. Hạ Trinh giận không thể át. Đây là trẫm thân sinh phụ thân. Hạ Uyên đứng dậy đi lên. Đi đến cáng bên cạnh. Híp mắt nhìn kỹ xem. Giơ tay sạch sẽ lưu loát mà đem kia trương gương mặt giả ra bóc đi. Chung quanh cấm quân tất cả đều hít hà một hơi. Hạ Trinh tức giận mắng thanh nháy mắt tạp ở trong cổ họng. Hắn ngơ ngẩn nhìn cáng thượng nhắm hai mắt lâm vào hôn mê người. Chân dần dần nhũn ra. Sao lại thế này? Vì cái gì? Vì cái gì là Tấn Vương? Thái hậu đâu? Thái hậu đâu? Các ngươi đem Thái hậu tàng đi nơi nào? Hạ Uyên phất phất tay. Đem Tấn Vương đưa về vương phủ. Thỉnh đại phu hảo hảo xem. Mặt khác, đem trong vương phủ giả Tấn Vương mang lại đây. Tấn Vương phủ sớm bị Hạ Uyên xếp vào ở kinh thành nhãn tuyến nghiêm mật khống chế được. Đại quân vào thành khi, bọn họ liền đem giả Tấn Vương trói lại đưa đến đội ngũ chung. Giờ phút này Hạ Uyên ra lệnh một tiếng, lập tức liền có cấp dưới đem người áp tới rồi trước mặt. Hạ Trinh cũng không vụng về, hắn biết Hạ Uyên nhất định là có bị mà đến. Giờ phút này nhìn lại đứng ở trước mặt vị này. Tấn Vương. Tiếng lòng chợt căng thẳng, đôi môi lập tức run rẩy lên, hiển nhiên đã đoán được 7-8 phần. Không, không có khả năng, giả Tấn Vương nhìn về phía Hạ Uyên, châm chọc cười, được làm vua thua làm giặc, bất quá một cái lạn mệnh, cầm đi đó là, hắn đỉnh Tấn Vương ra mặt, mở miệng lại là Thái hậu Chu Hằng tiếng nói. Hạ Trinh cả kinh lập tức ngã ngồi trên mặt đất, người tựa hồ nháy mắt già nua 10 tuổi. Hắn ngẩng đầu ngơ ngẩn mà nhìn Chu Hằng, lẩm bẩm nói, phụ thân, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Chấm, vì cái gì, còn có thể vì cái gì? Chu Hằng nhìn về phía hắn, tiếng nói đột nhiên cất cao. Đương nhiên là vì ngươi có thể ổn ngồi chiếc long ỷ kia. Ngươi cam tâm bị quản chế với người sao? Ngươi cam tâm đương cái con rối hoàng đế sao? Còn không đều là vì ngươi. Hạ Trinh lắc lắc đầu. Nhưng ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Chu Hằng nhắm mắt lại. Thở dài. Nói cho ngươi có ích lợi gì? Ngươi không cần biết này đó. Ngươi chỉ cần đương cái hảo hoàng đế là được. Hạ Trinh còn muốn nói nữa. Lại bị Hạ Uyên đánh gãy. Hoàng thượng không cần bị hắn lừa. Chân chính Thái hậu sớm tại 10 năm trước liền đã chết. Người này là đột lợi gian tế giả mạo. Lời này vừa ra. Không chỉ có Hạ Trinh đại kinh thất sắc, ngay cả Chu Hằng cũng đi theo sắc mặt đại biến. Hắn quay đầu hung hăng nhìn chằm Hạ Uyên. Trong mắt có không thể tin tưởng, có kinh hoàng, còn có càng ngày càng cường liệt hận ý. Đến lúc này hắn mới biết được, chính mình đã bị hoàn toàn bóc gốc gác. Hạ Uyên nói, đem hắn gương mặt thật lộ ra tới. Áp Chu Hằng người lập tức đem trên mặt hắn giả ra xé xuống tới. Này một xé. Lộ ra thế nhưng không phải Hạ Trinh sở quen thuộc gương mặt kia. Này mặt chợt vừa thấy vẫn là Chu Hằng. Nhưng cẩn thận vừa thấy mới phát hiện cũng không hoàn toàn tương đồng. Tựa hồ hốc mắt lược thâm chút. Mũi lược cao chút. Ngũ quan có vẻ càng vì lập thể. Có vài phần đột lợi người đặc thù. Chu Hằng tự biết lại vô đường lui. Dứt khoát nhắm chặt miệng không hề ngôn ngữ. Hắn nghĩ tới những cái đó khả năng đã rơi vào Hạ Uyên tay tộc nhân. Nghĩ đến chính mình nhiều năm kinh doanh chung quy hủy trong một sớm. Trên mặt một mảnh hôi bại. Hạ Trinh yên lặng nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng thống khổ mà nhắm mắt lại. Sáp Thanh nói. Trong cung lẫn vào đột lợi gian tế. Ít nhiều hoàng thúc tiến đến cứu giá. Chậm thân mình không được tốt. Xử trí gian tế sự. Còn thỉnh hoàng thúc. vì trẫm phân ưu, nhiếp chính vương phủ vẫn như cũ vì hoàng thúc lưu trữ. Trong triều mọi việc, sau này cũng muốn nhiều hơn dựa vào hoàng thúc. Dứt lời, cổ họng lại lần nữa tanh ngọt, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Chờ Hạ Trinh một lần nữa mở mắt ra khi kinh thành thế cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vòng đi vòng lại vòng cái vòng lớn tử. Hạ Uyên lại làm trở về nhiếp chính vương. Nghe nói Hạ Trinh tỉnh, Hạ Uyên lập tức vào cung yết kiến. Hành lễ qua đi, thúc cháu hai nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng vẫn là Hạ Trinh trước đã mở miệng. Đa tạ hoàng thúc thành toàn trẫm thể diện. Hắn luôn luôn tâm tư tinh mịn. Lúc ấy cũng đã đoán được, Chu Hằng đều không phải là giả mạo thái hậu, mà là hắn thật đến không thể lại thật sự thân sinh phụ thân. Hạ Uyên có tâm giấu trụ người trong thiên hạ, lúc này mới không đến mức làm hắn mặt mũi quét rác. Nhưng cảm tạ nói cũng đều không phải là xuất phát từ chân tâm. Kia dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân. Hắn có thể chính mình hận, lại không thể chịu đựng Hạ Uyên xuống tay. Nhưng không thể chịu đựng lại như thế nào? Hắn hiện giờ nơi nào còn có đối Hạ Uyên nói không, tự tin. Hắn hận thấu Hạ Uyên, rồi lại không thể nề hà. Hạ Uyên nhàn nhạt nói, thần cũng họ Hạ, gắn bó hoàng tộc thể diện là thần nên làm. Nói xong lại xoay đề tài, hoàng thượng có phải hay không còn không biết chính mình trúng độc? Hạ Trinh ngẩn người, đột nhiên quay đầu, đầy mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Hạ Uyên thấy hắn hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, đột nhiên đối hắn có chút đồng tình, trong giọng nói lại không có mang ra tới. Hoàng thượng này hộc máu chi chứng đều không phải là sinh bệnh, mà là chúng chậm độc. Hạ Trinh trong đầu ầm ầm vang lên, thấy hắn thần sắc chắc chắn, không tự chủ được lại hỏi, ai hạ độc? Tấn Vương. Hạ Trinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tấn Vương cho trẫm hạ độc, có chỗ tốt gì? Nói xuất khẩu mới cảm thấy chính mình phạm xuẩn. Tấn Vương cho chính mình hạ độc còn có thể có chỗ tốt gì? Đương nhiên là ngôi vị hoàng đế. Hắn sớm liền đang âm thầm đối phó Hạ Uyên, bàn tính đánh đến nhưng thật ra hảo. Một khi Hạ Uyên đã chết, chính mình lại là cái đoản mệnh hoàng đế. Đến cuối cùng ngôi vị hoàng đế tự nhiên mà vậy liền rơi xuống hắn trên đầu. Hoàng thúc từ nơi nào biết được tin tức? Tấn Vương bên người từng có một người kêu Lâu Vĩnh Nam tâm phúc. Hắn đối Tấn Vương rất nhiều sự đều rõ như lòng bàn tay. Lần này Thái Hậu vì thu nạp khắp nơi thế lực, dịch dung giả mạo Tấn Vương. Hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh chính là đuổi Giotaết Lâu Vĩnh Nam. Lâu Vĩnh Nam tưởng Tấn Vương hạ lệnh, tâm sinh hận ý, liền đem năm đó sự nói ra. Tấn Vương không chỉ có cấp hoàng thượng hạ quá độc, cũng cấp thần cũng hạ quá độc, thậm chí còn có tiên hoàng. Hạ Trinh yên lặng nghe xong, cũng không nghi ngờ lời này chân thật tính. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy bi ai. Cảm thấy này hoàng đế đương đến, không thú vị thấu. Hắn có chút tự diễu mà cười cười. Khó trách hoàng thúc vào kinh sau không vội mà bước chậm thoái vị. Nguyên lai chậm sống không lâu. Hạ Uyên thần sắc đạm nhiên, trợn tròn mắt nói dối. Thần nói qua, lần này vào kinh chỉ là vì thanh quân sườn. Thần cũng không mưu phản chi tâm. Lời nói đến nước này, hai người lại không có gì hảo thuyết. Hạ Trinh hãy còn đắm chìm ở tuyệt vọng cảm xúc bên trong. Hạ Uyên tắc trở lại vương phủ, giữ khuôn phép đương nổi lên hắn nhiếp chính vương. Tiết Vân Chu đi vào thư phòng bò đến hắn trên vai. Lần trước triều đình đại quân vây khốn các ngươi, sau lại ta nghe nói hoàng đế bị tức giận đến hộc máu. Còn tưởng rằng hắn ở làm bộ làm tịch đâu. Không thể tưởng được thế nhưng là thật sự. Đúng rồi, nhị ca, cái kia Chu Hằng còn nhốt ở thiên lao đâu. Ngươi tính toán khi nào xử trí hắn? Hạ Uyên nghĩ nghĩ, trước tra tấn hắn. Tốt xấu chờ hoàng đế không có. Tiết Vân Chu nghĩ đến chính mình lúc trước ở Thanh Châu khi tuyệt cảnh. Cắn răng nói. Đúng vậy, loại người này, một đao chém nhiều không giải hận. Hạ Uyên trở tay sờ sờ đầu của hắn. Nói, vừa rồi Tống Toàn đã tới. Nói Chu Hằng chịu không nổi hình. chiêu một cái cực kỳ quan trọng tin tức. Tiết Vân Chu lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái gì? Ngươi còn nhớ rõ kia nói Thái Tổ di chiếu sao? Thấy hắn gật đầu, Hạ Uyên nói tiếp. Vẫn luôn có đồn đãi nói Thái Tổ Hoàng Lăng là triều đại Long Mạch nơi. Cho nên nơi đó nhiều thế hệ có trọng binh bắt tay. Sau lại thời gian lâu rồi, thủ lăng binh lính cũng liền một thế hệ không bằng một thế hệ tận trách. Tới rồi mấy năm gần đây, nơi đó binh lính ghét bỏ thủ lăng không có xuất đầu ngay. Càng là dồn hết sức lực tưởng đổi cái sai sự, mà trùng hợp Chu Hằng tò mò dưới đi kia Hoàng Lăng. Cùng một người muốn trở nên nổi bật binh lính thông đồng. Sau lại liền nhìn trộm đến Hoàng Lăng bí mật. Biết Thái Tổ Hoàng đế để lại di chiếu cùng lệnh bài. Tiết Vân Chu bừng tỉnh. Tiết Trùng chỉ là hắn một quả quân cờ. Lúc trước ở Thanh Châu khi Hạ Uyên được đến Chu Hằng cùng Tấn Vương Tư thông chứng cứ sau liền đem tin tức nói cho Tiết Vân Thanh. Tiết Vân Thanh lấy này tin tức đi kích thích Tiết Trùng. Tiết Trùng vẫn luôn làm Hoàng đế mộng. Đột nhiên gian biết này Hoàng đế vô cùng có khả năng không phải chính mình loại. Lập tức liền điên rồi. Kết quả điên điên khùng khùng chạy vào trong sông. Rốt cuộc kết thúc chịu đủ tàn phá nhật từ. Tiết Vân Chu đối hắn không có gì cảm tình. Lúc này không khỏi cũng có chút đồng tình. Liền ở hắn tâm sinh cảm khái khi Hạ Uyên đột nhiên nói một câu. Hoàng đế ở Thiên Lao Nhãn Tuyến. Ta không làm người rửa sạch. Tiết Vân Chu sửng sốt một chút. Đột nhiên thể hội ra những lời này chung che giấu thâm ý tới. Hắn chừng lớn mắt thấy Hạ Uyên. Sau một lúc lâu nuốt nuốt nước miếng. Cái kia, ngươi phải làm hoàng đế. Chúng ta đem nhi tử nữ nhi tiếp tới kinh thành đi. Hạ Uyên chưa tới kịp gật đầu. Ngoài cửa liền vang lên dì Lương Tài thanh âm. Vương gia, trong cung tới người. Nói, Hoàng thượng băng hà. Tiết Vân Chu kinh ngạc mà đứng lên. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng hắn ở nghe được Chu Hằng cung khai lúc sau. Sẽ lại điều tra một chút chính mình thân thế đâu. Chu Hằng cùng mấy người tư thông. Tiên Hoàng lại con nối dõi gian nan. Chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử. Hắn còn dùng điều tra sao? Hạ Uyên cũng đi theo đứng dậy. Dắt hắn tay đi ra ngoài. Đi thay quần áo đi. Trong chốc lát tiến cung. Này một đêm qua đi. Kinh thành thiên hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có là kinh thành. Toàn bộ thiên hạ đều triệt triệt để về Hạ Uyên. Hạ Trinh tuy rằng đều không phải là hoàng thất huyết mạch. Nhưng Hạ Uyên vẫn là đem này rèm pha che giấu. Hơn nữa Hạ Trinh tại vị khi không công không tội. Chiến tích thường thường. Cuối cùng được cái. Bình đế. Thụy hào. Mà Chu Hằng tắc bị định vì đột lợi gian tế. Phán trảm lập quyết. Tấn Vương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng khí quan suy kiệt mà chết. Hạ Uyên nhân cơ hội giao sắc chặt đay rối. Nhân Tấn Vương đất phong Ninh Châu sớm bị chính mình thế lực thẩm thấu. Liền xuôi gió xuôi nước mà đem Tấn Vương thế tử thực quyền cấp tước đoạt. Chỉ duẫn hắn mỗi năm lãnh chút bổng lộc. Làm ăn uống không lo thanh nhàn vương gia. Đến nỗi mặt khác vài vị phiên vương. Hạ Uyên đồng dạng thu sau tính sổ. Lấy lúc trước bọn họ liên hợp triều đình binh mã vây công chính mình vì tư. Nhất nhất thu nạp trong tay bọn họ quyền lực, đồng dạng chỉ làm cho bọn họ để lại cái vương gia tên tuổi. Đến tận đây, Hạ Uyên không đánh mà thắng mà hoàn thành hết thảy quyền lợi giao tiếp. Hoàn toàn khống chế cả nước binh mã. Năm thứ hai xuân, Hạ Uyên chính thức xưng đế. Cải nguyên vĩnh an, cách chương.